Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 773. Lực Càn. Khi Bạch Tố về đám người trở về lúc đã là hơn một giờ sau. Cái này một giờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong thương thế trên người đạt được mạo xưng phân khôi phục. Chỉ là nơi này hình dạng mặt đất lấy hẻm núi, sa mạc vì chủ, hoàn cảnh có chút ác liệt, không nhìn thấy cái gì nước, đến mức hắn trên người bụi bặm chỉ là thoáng dọn dẹp một phen. Không có đạt được rửa mặt, chợt nhìn lại vẫn mười phân chật vật. Thanh Phong tông chủ, nhìn xem giải quyết tất cả người hóa thú cao tầng bản thân bị trọng thương chờ đợi bọn hắn tin. Tức tốt Bách Lý Thanh Phong, Bạch Tố về mang trên mặt vẻ áy náy. Loại tâm tình này lập tức để Bách Lý Thanh Phong cảm thấy dị thường. Xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta không có thể đem còn sót lại người hóa thú toàn bộ tiêu diệt. Nhất cổ tác khí đánh xuống không gian chi môn. Bạch Tố về nói, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút. Nguyên bản giám thị bọn hắn phong ưng cơ hồ đều đã rời đi. Chỉ còn lại rải rác mấy đầu. Là bởi vì người hóa thú thuần phục những hung thú kia. Không phải, người hóa thú bên trong còn có đáng sợ cường giả tồn tại. Độn Quang mang trên mặt một tia lòng còn sợ hãi. Mà lại, tôn này cường giả, so tôn kia truyền kỳ người hóa thú còn đáng sợ hơn. Hắn lúc ấy từng phóng xuống một tôn cao mấy trăm thước đáng sợ hư ảnh. Từ cái này hư ảnh ở trong phát ra lực lượng. Trong hoảng hốt, để người có một loại chúng ta đang đối mặt không phải truyền kỳ, mà là chân thần ảo giác. Uy thế như vậy, nói đến đây, vị này chí cường giả nhịn không được dùng mình một cái. Không chỉ hắn, liền liền cái khác chí cường giả sắc mặt đồng dạng hơi trắng bệch. Tựa hồ vừa rồi mắt thấy tràng cảnh đối với tinh thần của bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng. Xung kích. Thật lâu không cách nào bình phục, sao tôn kia truyền kỳ người hóa thú còn đáng sợ hơn. Bách Lý Thanh Phong lập tức kích phát tinh thần, thông qua tinh thần đối với vật chất can thiệp rèn luyện bụi bặm. Thi triển ra, nhìn xa thuật, hướng không gian chi môn vị trí nhìn lại. Cứ việc không gian chi môn hạch tâm nhất mấy chục cây số tầm mắt có một chút xoay khúc. Nhưng liếc nhìn lại. Bách Lý Thanh Phong vẫn thấy rõ không gian chi môn phụ cận tràng cảnh. Không ai rồi. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Hắn tập trung tinh thần nhìn kỹ một chút. Thế mà, nhìn không đến bất luận cái gì một cái người hóa thú rồi. Những này người hóa thú mặc dù bị bọn hắn tiêu diệt mấy đợt. Nhưng hẳn là còn thừa lại 3-4 ngàn mới đúng. Như lại thêm bên trên bọn hắn thuần hóa hung thú. Số lượng cũng không hề ít, có thể hiện tại, cơ hồ đều đã rời đi, chẳng lẽ lại thông qua không gian chi môn quay trở về. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến Bạch Tố về đám người lời nói những này người hóa thú bên trong. Tồn tại so lúc trước truyền kỳ người hóa thú càng đáng sợ cường giả. Lập tức cũng không dám tùy tiện tiến đến dò xét. Dù sao mới vừa cùng tôn kia truyền kỳ người hóa thú giao phong đã để hắn hiểu được. Hắn lực lượng, nhiều nhất chỉ so với truyền kỳ sinh mạng mạnh một tia mà thôi. Như đối với bên trên mạnh hơn truyền kỳ lớn tồn tại. Hẳn là chạy trốn tới không gian chi môn đối diện. Bất quá lý do an toàn, chỉ có thể lại để cho Triệu Kiếm Thánh giúp ta đưa thứ gì đến đây. Bách Lý Thanh Phong có chút nôn thở một hơi. Trong lòng của hắn loại kia cảm giác cấp bách không khỏi mạnh hơn một phân. Thanh Phong tông chủ, ngươi dự định vận dụng thần phạt vũ khí a? Bạch Tố về có chút thận trọng vấn đạo. Chỉ có thể như thế. Trừ biện pháp này, ta nghĩ không ra muôn thế nào có thể đem tôn này so truyền kỳ người hóa thú mạnh hơn người hóa thú. Tiêu diệt. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn về phía Bạch Tố về. Lần này chúng ta như thường sử dụng nhảy dù, cần muốn các ngươi điều phối một chút, còn xin điều động thiên cơ lâu vệ tinh, lưu ý phụ cận động tĩnh. ta lo lắng bọn hắn có thể sẽ lại từ cái khác không gian chi môn bên trong xuất hiện. Ta minh bạch, Bạch Tố Về nặng nặng nhẹ gật đầu. Mặt khác, Bách Lý Thanh Phong ngữ khí một trận, nhìn xem không gian chi môn vị trí. Bởi vì người hóa thú bên trong tồn tại so truyền kỳ người hóa thú càng đáng sợ cường giả. Ta đề nghị, phá hủy không gian chi môn lấy bảo đảm Bắc Hàn Châu an nguy. Phá hủy không gian chi môn, Bạch Tố Về, Độn Quang, Bạch Tượng Long, Đông Thánh Dương bọn người bị Bách Lý Thanh Phong đề nghị này trấn trụ. Một hồi lâu, Bạch Tượng Long mới có hơi khó có thể tin nói. Cái này, đây chính là một tòa không gian chi môn a. Cho dù là thiên đường chi môn, Kính Sơn, duy nhất giáo hội loại này cổ lão thế lực, dốc hết tông môn toàn bộ tài nguyên. Muốn kiến tạo một cái không gian chi môn thường thường đều cần tốn hao mấy năm. Thậm chí 10 năm lâu, 10 năm này bên trong, cần ném xuống vô số nhân lực vật lực, dù là Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc những này đỉnh tiêm đại quốc, một cái không gian chi môn kiến thiết phí tổn vẫn đủ để cho bọn hắn quốc gia cao tầng tốt thời gian. Mấy năm nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, như thế một tòa không gian chi môn, muốn đem phá hủy, Độn Quang cũng là vội vàng nói. Thanh Phong Tông chủ, tôn kia người hóa thú mặc dù cường đại, nhưng đối mặt Thanh Phong Tông chủ thần phạt vũ khí, có lẽ còn là không cách nào ngăn cản. Có loại binh khí này tại, như tôn kia cường đại người hóa thú lại dám hiện thân. Chúng ta trực tiếp đem oanh sát chính là, làm gì phá hủy một cái chân quý không gian chi môn. Bạch Tố Về cũng là theo chân liên tục gật đầu. Không gian chi môn thành lập gian nan, muốn phá hủy, đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù chúng ta vận dụng trên trăm vị đỉnh tiêm nhà khoa học không ngừng tính toán không gian chi môn ổn định tiết điểm, đều phải hoa hơn nửa năm, thậm chí thời gian một năm. Mà trong đoạn thời gian này, tôn kia cường đại người hóa thú nếu là trở về, thế tất mang cho những tính toán kia tiết điểm đỉnh tiêm các nhà khoa học chí mạng tính tổn thương. Nếu là những này nhà khoa học có cái gì sơ suất, chúng ta đối với thế giới thứ hai không gian thông đạo, không gian chi môn nghiên cứu, đem rút lui vài chục năm. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tự mấy vị trí cường giả trên người từng cái đảo qua. Hắn dự liệu được mình nếu là đưa ra phá hủy không gian chi môn đề nghị thế tất lọt vào tất cả mọi người ngăn cản, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Loại này ngăn cản sẽ mãnh liệt như thế. Các người đã cảm nhận được tôn kia người hóa thú cường đại. Kia dĩ nhiên liền nên biết, dù là lấy lực lượng của ta đều không đối kháng được tôn kia người hóa thú. Một khi tôn kia người hóa thú xông vào thế giới của chúng ta trả thù tính đại khai sát giới, tạo thành phá hoại sẽ to lớn đến trình độ nào? Thần phạt vũ khí mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại không phải vạn năng. Bách Lý Tông Chủ là tại bận tâm Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Xâm Lâm Chi Quốc, Áo Lâm Thất Tư thái độ. Điểm này rất không cần phải. Theo Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ lấy vô địch chi thế chém giết truyền kỳ người hóa thú, lập nên bực này lịch sử tính chiến tích, thế giới tất cả quốc gia đều đem nhận thức lại Thanh Phong Tông Chủ. Cho dù Thanh Phong Tông Chủ ngươi lại lần nữa sử dụng thần phạt vũ khí, lần này những quốc gia kia cũng tuyệt đối không còn dám có nửa phân vọng nghị. Không sai, không chỉ không dám có vọng nghị, thậm chí còn có thể hình thành tốt đẹp chấn nhiếp, lực lượng vô địch lại thêm thượng thần phạt vũ khí. Chỉ chờ Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ ngươi tiêu hóa hết Cực Quang Đế Quốc phong phú quốc thổ cùng nhân khẩu về sau, dựa vào chúng ta những thế lực này hỗ trợ, ngài thậm chí có thể lấy Đông Thần Châu làm ván nhảy, tiến một bước quét ngang thế giới, hoàn thành năm đó Quang Huy Đế Quốc cũng không từng hoàn thành qua hành động vĩ đại, triệt để thực hiện toàn cầu thống nhất, đem thế giới của chúng ta chế tạo thành một cái thống nhất chính quyền. Bạch Tố Về nói, trong mắt mang theo một tia nóng bỏng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem giữa sân đám người từng cái không kịp chờ đợi thần sắc cùng nóng bỏng. Ánh mắt, nhíu mày, vẫn là muốn nếm thử lấy tận lực đem bọn hắn thuyết phục. Các ngươi nói tới hết thảy đều xây dựng ở thần phạt vũ khí có thể diệt sát tôn kia người hóa thú. Điều kiện tiên quyết, có thể vạn nhất tôn kia đỉnh tiêm người hóa thú có phòng bị. Dẫn đến thần phạt vũ khí tung ra thất bại. Tôn kia đỉnh tiêm người hóa thú tiềm nhập chỗ tối bắt đầu đối với tất cả chúng ta tiến hành ám sát. Đến lúc kia, ai có thể ngăn cản? Làm sao lại có phòng bị? Người hóa thú văn minh 10 phân lạc hậu, căn bản không hiểu được loại vũ khí này đáng sợ. Lại nói, chúng ta thiên cơ lâu vệ tinh đem thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm không gian chi môn. Chỉ cần hắn vừa hiện thân, ngay lập tức đem hắn khóa chặt, chắc chắn để hắn không chỗ che thân. Vì Thanh Phong tông chủ ngươi thần phạt vũ khí tung ra cung cấp điều kiện. Đúng. Huống hồ chúng ta sẽ mệnh lệnh đại lượng nhân viên tình báo đem không gian chi môn đoàn đoàn bao vây. Cũng tại không gian chi môn chỗ khe nứt lớn một vùng lắp đặt đến hàng vạn mà tính camera. Tôn kia người hóa thú chỉ cần vừa xuất hiện tình báo của chúng ta nhân viên liền đem ngay lập tức. Đem tin tức truyền lại cho Bách Lý tông chủ ngươi. Tuyệt sẽ không cho hắn tiềm nhập chỗ tối cơ hội. Bạch Tượng Long, Độn Quang. Bạch Tố về đám người không ngừng nói, đối mặt một tòa không gian chi môn lợi ích, không có người cam tâm từ bỏ, nhất là Bạch Tố về bọn hắn đã từ Khư Hằng miệng bên trong biết được không gian chi môn tiện lợi tính. Khư Hằng mới tu luyện thời gian mấy tháng, nghe nói đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ đã kéo lên mới cao. Chỉ chờ một cơ hội, liền có thể thử nghiệm để thiên nhân hợp nhất thuế biến. Tiến hóa thành truyền kỳ lĩnh vực, dưới loại tình huống này, có một cái mới không gian chi môn xuất hiện bọn hắn làm sao có thể đem từ bỏ. Bách Lý Thanh Phong nhìn đám người một chút, trầm mặc lại, hắn không nghĩ tới phá hủy không gian chi môn lực cản thế mà lại lớn đến loại trình độ này. Lần này có so truyền kỳ người hóa thú mạnh hơn đỉnh tiêm người hóa thú làm uy hiếp. Có thể Bạch Tố về. Bạch Tượng Long, Độn Quang đám người vẫn không muốn làm ra cái gì nhượng bộ. Thậm chí không tiếc để đại lượng nhân viên tình báo bốc lên nguy hiểm tính mạng giám sát không gian. Chi môn nhất cử nhất động, có thể tưởng tượng nếu như không có bất luận cái gì bên ngoài uy hiếp. Thế giới hoàn cảnh một mảnh yên ổn tình huống dưới, hắn như thật đưa ra phá hủy không gian thông đạo, không gian chi môn đề nghị. Tuyệt đối sẽ gây nên thế giới tất cả đỉnh tiêm cường giả căm thù. Đến tột cùng là cái gì dũng khí, để các ngươi cảm thấy so truyền kỳ người hóa thú cường đại hơn người hóa thú cũng không tính là uy. Hiếp, thần phạt vũ khí diệt giết được địch nhân, nhưng ngoại vật, vĩnh viễn là ngoại vật. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tự lẩm bẩm. Vừa rồi hắn cùng tôn kia truyền kỳ người hóa thú giao chiến rõ mồn một trước mắt. Nếu như tôn này truyền kỳ người hóa thú mạnh hơn 1-2 thành. Lại hoặc là giao chiến địa điểm là tại không gian chi môn mấy chục cây số phương viên. Hắn chỉ sợ cũng đã chết tại tôn kia truyền kỳ người hóa thú quyền hạ bị đánh tan trên trời. Dù là không nói truyền kỳ người hóa thú. Tôn kia so truyền kỳ người hóa thú mạnh hơn người hóa thú như tại truyền kỳ người hóa thú vẫn lạc. Sau vọt thẳng giết ra đến, bọn hắn một phương dựa vào cái gì ngăn cản? Có năng lực gì ngăn cản? Hero uy lực của đạn lại lớn tại dưới tình huống lúc đó cũng phái không lên bất luận cái gì công. Dụng, tựa hồ, chỉ có một mình hắn cảm thấy thế giới này tràn ngập nguy hiểm. Tử vong. Hủy diệt tùy thời tùy chỗ đều có thể giáng lâm. Nhìn qua bình tĩnh an ổn sinh hoạt giống như mỹ lệ bọt biển. Có lẽ dễ dàng sụp đổ. Mà những người khác đều ộp vào một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Phồn hoa thịnh thế bên trong. Trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Ngoạc kép một hồi lâu. Bách Lý Thanh Phong mới thật dài thở ra một hơi. Ta hiểu được. Vậy liền trước như vậy đi.